Chiến thần Tu La, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Hàn Phi hai tay Nhậm Chỉ Lan ôm lấy mặt dây chuyền, đau khổ khóc lóc không thôi. Lúc này ở giải trí Ước Châu, đạo diễn và các nhân viên công tác quay chụp đang đẩy nhanh tốc độ quay phim. Đạo diễn và các biên kịch thảo luận về kịch bản đến khuya. Nhân viên phụ trách tuyên truyền phim cũng bận rộn xóa bỏ các tin liên quan đến Lâu Hân Duyệt, cũng từng chút PR cho Lăng Dao, để danh tiếng của Lăng Dao có thể nhanh chóng nổi lên. Tất cả đều đang khua chuông gõ mõ thực hiện. Cuối cùng, sau một tháng làm việc hết lòng, bộ phim điện ảnh chiếu mạng do giải trí Ước Châu đầu tư duyên phận chính thức hoàn thành. Đây là một bộ phim điện ảnh tình cảm, miêu tả về một cô gái lọ lem theo đuổi hoàng tử, cuối cùng cô gái lọ lem lại là công chúa, hoàng tử lại chỉ là dân thường, nhưng vẫn yêu mến lẫn nhau, ở mãi bên nhau. Lăng Dao diễn nữ chính, chất lượng bộ phim khá cao, thêm vào đó diễn xuất của Lăng Dao tinh tế, sau khi xem xong, Giang Nghĩa khá hài lòng. Tiền này, xài đáng. Việc sau đó như lẽ dĩ nhiên, bộ phim chuyển giao cho ba nền tảng phát hành dực tuyến mạng có tiếng, thương lượng xong để phim vào vị trí đề xuất phim bắt mắt ở trang chính. Vốn cho là sẽ tiến hành một cách thuận lợi. Nào ngờ, Trình Đan Đình tìm đến Giang Nghĩa, nói với anh một tin tức khá hỏng bét, ba nền tảng phát trực tuyến đã quyết định không thông qua yêu cầu của chúng ta, bộ phim này tối đa chỉ để vào vị trí đề xuất phim ở trang phụ thôi. Nếu kết quả không được như ý, với vị trí đề cử như vậy thì bộ phim sẽ nhanh chóng xuống hạng thôi. Giang Nghĩa nhíu mày hỏi, chất lượng phim của chúng ta không hay sao? Trình Đan Đình lắc đầu cười khổ nói, lúc đầu ba nền tảng phát trực tuyến hàng đầu đồng ý đề xuất phim ở vị trí đầu, là vì xem giọng Lâu Hân Duyệt có được nhiều fan. Nhưng giờ đổi diễn viên chính, đổi thành Lăng Dao không có tiếng tăm gì, nhà phát hành trực tuyến người ta không thèm nhận nữa. Vị trí đề xuất phim như vậy tất nhiên đã không lấy được rồi. Trình Đan Đình thở dài một hơi, đề nghị nói. Nếu không thì à mà thôi, chúng ta lấy được vị trí thứ cấp này cũng được rồi, chỉ cần chất lượng phim đủ hay cũng có cơ hội khởi sắc. Giang Nghĩa nhíu mày, vấn đề ở đây không phải là vị trí đề cử, mà là mặt mũi. Đan Đình, vẫn là câu ấy, tôi không quan âm chỗ khác thế nào, giải trí Ước Châu dưới sự quản lý của tôi tuyệt đối không cúi đầu trước bất cứ thế lực nào. Ba nền tảng phát trực tuyến hàng đầu đúng không? Đi tôi dẫn cô đi một chuyến, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với họ. Không lấy được vị trí đề xuất phim như ý tôi thà đập nát phim trong tay cũng không nuốt nổi con tức này. Cách chương.